Ngọc Thị Xuân Thu, chương 17, giải trừ tai họa, gocchuyenaudio.com. Mọi người chuẩn bị đề phòng rồi tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa đến một canh giờ, phía sau Ngọc Tử truyền đến những âm thanh hỗn loạn. Nàng quay đầu lại, là một chiếc xe lừa trong đội va vào một tảng đá rồi đổ xuống. Hàng hóa trong xe cũng rơi xuống, lăn lông lốc khắp nơi. Ngọc Tử vội vàng chạy tới cùng những người tạp vụ thu dọn rồi buộc chặt hàng hóa lại. Có thứ mềm, có thứ dày đều buộc chung một chỗ. Ngọc Tử sờ nắn một chút, cảm thấy hơn phân nửa là tơ lụa, áo quần gì đó. Trước mặt nàng, có vài người đang dựng lại xe lừa. Mọi người làm việc chậm chạp, không hề dốc sức, cái này cũng là bình thường thôi. Chẳng ai có thể trông mong đám tạp vụ chủ yếu xuất thân từ nô lệ làm việc một cách tích cực được. Tiếng vó ngựa truyền tới. Một người quát mắng, sao lại để lật xe? Trong tiếng quát, một thanh trường kích đánh vào không khí tạo ra tiếng vun vút. Là ai không để ý, trong sự im lặng, một giọng nói khàn khàn mà Ngọc Tử rất quen thuộc vang lên. Đây là lỗi của ta, là giọng nói của phụ thân. Ngọc Tử cả kinh, vội ngẩng đầu lên, lúc này phụ thân đang cúi đầu, chắp tay với quản sự kia. Người quản sự đó hừ một tiếng nặng nề, tức giận quát, ngươi có bị điếc không? Nơi đây nhiều giặc cướp, chậm lúc nào nguy hiểm lúc ấy. Phụ thân càng cúi đầu thấp, nói, thật là đáng sợ. Quản sự kia nghiêm mặt, lườm ông nói, thôi, nhìn ông già yếu như lá vàng đầu cành sắp rụng. Coi như là vô dụng rồi. Nghe những lời này, cũng có hơi giận, ông ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn người quản sự này. Giọng cao hơn, nghiêm túc nói, lời này của ngài sai rồi. Tuy lão phu đã già nhưng vẫn vung được trường kích, giết được thổ phỉ. Ông trừng mắt nhìn quản sự, thoáng có tia lửa giận, tựa như nếu hắn còn nói thêm câu gì thì sẽ xông lên liều mạng. Quản sự kia hừ mạnh một tiếng. Trường kích trong tay hắn chỉ vào chóp mũi cung, cười lạnh rồi định mắng thêm vài câu. Theo cái chỉ đó, gân xanh trên trán cung nổi đầy, hai mắt hơi híp lại, người lộ ra một luồng sát khí. Quản sự kia cũng vậy. Hắn nhìn cung, thoáng có mùi máu tanh. Trong lúc quản sự kia định mở miệng khơi mào một trận chém giết đầy máu tanh thì một giọng nói thanh thúy từ phía sau truyền đến. Ôi chao! Chẳng lẽ là Man Quân đến đây à, Man Quân đến đây. Quản sự kia dùng mình, vội quay đầu nhìn, phía trước cho bụi cuồn cuộn, chỗ nào cũng là những kiếm khách đang chạy tới chạy lui. Căn bản không thấy rõ xe ngựa của Man Quân có chạy đến hay không. Dù như thế, nhưng quản sự kia nhớ đến tính cách của Man Quân, thoáng có chút lo lắng, hắn cũng chẳng còn tâm tình so đo với cung nữa. Lập tức, hắn cất trường kích, quát lớn với mọi người. Còn thất thần cái gì? Mau cất hàng hóa đi. Quát xong, hắn giục ngựa quay về phía trước của thương đội. Quản sự kia vừa đi, Ngọc Tử vội chạy đến bên phụ thân, cùng ông chỉnh lại xe lừa. Phụ thân lườm Ngọc Tử, hồi lâu sau mới buồn bực nói. Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Ngọc Tử nhìn lại cha, nghiêm túc nói. Phụ thân, nếu không có phụ thân thì con phải làm sao? Cung có hơi xấu hổ. Dưới ánh mắt của Ngọc Tử ông cúi đầu không nói gì. Lúc này, một tiếng cười truyền đến. Ôi chao, cung có đứa con giỏi thật. Chỉ một lời đã tránh được một trận đánh nhau sống chết. Giọng nói này là của người đàn ông mặt mũi vàng vọt gầy gò thường đi cạnh á, đồng thời. Xung quanh Ngọc Tử như tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu đã đối mặt với 5, 6 kiếm khách, trong đám kiếm khách này, có mấy người là dũng sĩ ở thành Tàng, còn có cả 2 người khác cũng chính là kiếm khách nước Tề tối đó đã có ý đồ với nàng. Đám kiếm khách đó đều nhìn chằm chằm Ngọc Tử, hán tử mặt vàng vỗ vỏ kiếm, thở dài nói, vốn dĩ ta còn đợi để đánh cược xem ai đổ máu trước. Ai ngờ, một câu nói dối của con lão đã quét sạch chuyện hay rồi. Ngọc Tử cũng không để ý đến những người này. Nàng cúi đầu, hai tay giữ xe lừa, nghiến răng chỉnh lại nó. Bên cạnh, cung vừa dùng sức vừa quay đầu giận dữ lườm đám người. Quát, các ngươi mau tránh ra đi. Mấy kiếm khách bật cười. Ngoài dự liệu của Ngọc Tử là bọn họ thực sự thúc ngựa rời đi. Mãi đến khi bọn họ đi xa, Ngọc Tử vẫn cảm nhận được những người này còn đang chỉ trỏ hai người nói gì đó. Mấy người cùng hợp sức để dựng lại chiếc xe lừa, đám người tạp vụ xếp hàng hóa lên rồi buộc chặt xe lừa. Lúc này Ngọc Tử mới biết, mỗi một chiếc xe lừa ngoài người phu xe cần có đôi mắt tinh nhìn xa trông rộng thì còn sắp xếp thêm một kiếm khách đi đằng trước để dẹp những chướng ngại vật. Phụ thân đã già, mắt không còn nhìn rõ lại hay bị hoa mắt nên không nhìn thấy tảng đá bên đường để dọn đường cho xe lừa đi. Vì vậy xe mới bị đổ, xe lừa lại tiếp tục xuất phát. Phụ thân lên ngựa, khàn khàn cao giọng hô, tiếp tục khởi hành, tiếp tục khởi hành. Tiếng hô của ông càng lúc càng xa. Khi truyền đến đầu thương đội thì thương đội bắt đầu khởi hành. Đám tạp vụ đang ngồi nói chuyện phiếm đứng dậy đi theo xe lừa. Ngọc Tử bước nhanh vài bước, đi theo phụ thân đang cưỡi ngựa. Phụ thân hiển nhiên vẫn còn buồn bực. Ông nhìn chằm chằm xe lừa đồng thời cẩn thận nhìn đường phía trước. Một lúc lâu sau, ông lén quay sang nhìn Ngọc Tử. Ngọc Tử biết phụ thân mất tự nhiên. Lập tức lùi ra phía sau vài bước, đi lẫn vào đám người, kiếm khách tối qua cùng uống sữa với cung dục ngựa đi đến bên cạnh ông. Hắn liếc qua Ngọc Tử rồi cười, đứa con này của lão cung thật là nhanh trí, vẻ mặt buồn bực của lão cung nhanh chóng nở một nụ cười. Ông đắc ý ngẩng đầu nói, con ta biết chữ, đương nhiên là thông minh, ông nói tới đây, nếp nhăn trên mặt run lên, phẫn hận nói. Nhưng nếu ta rút kiếm thì chắc gì đã thua tên thất phu kia. Kiếm khách này cũng đến từ thành tàng. Ông ta và cung có giao tình thâm hậu. Nghe lời nói đầy buồn bực của ông thì thở dài. Không nói gì thêm nữa. Trong mắt những người ở thời đại này, danh dự cần phải dùng máu để bảo vệ. Lúc quản sự kia nói chuyện với cung, trong giọng nói không hề có sự tôn trọng. Cộng thêm động tác chỉ kích vào mặt ông lại càng như khiêu khích. Cung giận dữ rút kiếm là vì bảo vệ danh dự của một kiếm khách. Nếu mỗi kiếm khách đều cảm thấy giận dữ mà rút kiếm. Một lời không hợp đã đầu rơi máu chảy thì không hề tốt. Nhưng người ở thời đại này lấy điều đó là dũng cảm. Đây là thói quen của bọn họ. Đi được một lúc lâu, thương đội ngừng lại chuẩn bị hạ trại qua đêm. Chỗ hạ trại lần này là bên bờ một con sông nhỏ. Sông rộng khoảng 50 thước, nước sông trong vắt có thể thấy đến đáy sông và đàn cá đang bơi lội. Hai bên bờ sông, có cây tê tốt, có cả hoa dại, Ngọc Tử cũng giống như những tạp vụ khác, vừa mới dọn hàng hóa xong, buộc ngựa, lừa, trâu xong đã nghe được tiếng vó ngựa truyền đến, tiếng vó ngựa kia dừng lại cách nàng khoảng 20 bước. Một kiếm khách mặt trắng nhìn liếc qua mọi người. Hỏi, nghe nói có người biết chữ, hắn là ai, đám tạp vụ nhìn nhau, Ngọc Tử đứng lên, giọng nói trong trẻo đáp lời, là ta, đám tạp vụ đều quay đầu nhìn Ngọc Tử, lúc này, trong ánh mắt bọn họ đều lộ ra sự bội phục và tôn kính. Ngay cả mấy kiếm khách vừa mới giễu cợt nàng và phụ thân cũng kinh ngạc quay đầu nhìn Ngọc Tử. Vẻ mặt bọn họ có mấy phần khiếp sợ và tôn trọng. Ngọc Tử biết, ở thời đại này biết chữ là quyền lợi của quý tộc nhưng nàng không hề biết. Biết chữ lại được mọi người kính trọng như vậy, ánh mắt đó khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy lâng lâng bay bổng. Bất chi bất giác, Ngọc Tử ưỡn thẳng lưng, nàng vừa ngẩng cao đầu đã cười khổ, cũng may mình đi học mười mấy năm, ai mà biết chỉ vì biết được vài chữ mà có thể đắc ý ở đây được. Đương nhiên, Ngọc Tử biết dù nàng có học ở thời hiện đại thêm vài năm nữa cũng không biết được chữ của thời đại này. Sở dĩ nàng biết chữ vẫn là vì bản thân cơ thể này, cách trương.